Chương 572, khó phân thật giả. Tiếp tục chuyện của ngươi. Phù tiên tử đi tới bên ngoài thành lũy thiên giới. Bởi vì có sự tồn tại của đại trận cấm chế bản nguyên, nên không có sự đồng ý của thiên cương, lão không thể đi vào được. Phù tiên tử nhìn đại trận cấm chế một chút, sau đó giơ tay lên rồi hất xuống. Đại trận cấm chế bản nguyên trước mặt lão bỗng nhiên nổi lên một tầng sóng gợn màu lam thẫm, sau đó lan ra bốn phương tám hướng. Chẳng mấy chốc thiên cương đã xuất hiện trước mặt phù tiên tử. Lúc thiên cương nhìn thấy phù tiên tử, lão vô cùng kinh ngạc, quả thực không tin vào mắt mình. Đã lâu không gặp. Khóe miệng phù tiên tử nở nụ cười đầy ý tứ sâu xa. Sắc mặt thiên cương lập tức xấu đi, lão không mở thành lũy thiên giới ngay, mà hỏi vô cùng cảnh giác, ngươi là ai? Phù tiên tử nhướng mày, bật cười nói, sao? Ngươi không biết ta, hay là ngươi đang giả ngu với ta vậy? Ngươi chết rồi. Thiên cương lạnh giọng quát lên, ánh mắt thể hiện tâm trạng phức tạp của lão. Lão và phù tiên tử là những người đầu tiên đối phó với tu thần, hơn nữa bản thân lão cũng giống với phù tiên tử, có thể nói hai người bọn họ có tu vi thấp nhất trong chính đại nguyên giới. Lúc tu thần xuất hiện, thế cục rối ren, hai người họ vì lý do an toàn mà hợp tác với nhau. Nhưng điều khiến thiên cương bất ngờ nhất là tu thần đã cướp được phù tiên giới mà thần không biết quỷ không hay, sau đó tung tích của phù tiên tử biến mất, mà tu thần lại nói với lão rằng phù tiên tử đã bị giết chết rồi. Vậy mà bây giờ phù tiên tử lại xuất hiện trước mặt, làm sao mà không khiến thiên cương đề phòng cảnh giác cho được. Thiên cương đã bị tu thần trêu chọc đến phát sợ, lão không xác định được liệu phù tiên tử trước mắt này có phải do tu thần phái đến hay không. Chiêu giả mạo này lão đã được lĩnh giáo rồi. Phù tiên tử thấy thái độ của thiên cương, cười ha hả nói, ai nói ta đã chết rồi. Tu thần à, ta thấy ngươi đã khởi động đại trận cấm chế bản nguyên, tức là cũng bị tu thần ép đến đường cùng rồi phải không? Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất ngươi vẫn còn có thể khởi động được một đại trận. Còn ta lúc đó ngay cả một đại trận cũng không kịp mở ra. Thiên cương nheo mắt, hỏi, ngươi làm sao có thể chứng minh được ngươi là phù tiên tử? Sau khi bản thể tiêu vong, linh hồn thần nguyên của hóa thân sẽ viên mãn. Giờ ngươi thấy linh hồn thần nguyên của ta không trọn vẹn sao? Phù tiên tử nhún vai cười nói. Thiên cương cười lạnh một tiếng, vậy thì ngươi càng có khả năng là do tu thần phái tới, bởi vì hiện giờ hắn đã nắm giữ được năng lực có thể khiến linh hồn thần nguyên của hóa thân viên mãn. Lúc trước hắn đã phái hai hóa thân có linh hồn thần nguyên viên mãn xuất hiện trước mặt ta. Phù tiên tử nhíu mày, hỏi, ngươi nói tu thần có thể khiến linh hồn thần nguyên hóa thân của hắn viên mãn. Nét mặt của phù tiên tử thoạt nhìn rất là kinh ngạc và khiếp sợ. Trong lòng thiên cương hơi dao động, hiện giờ lão cũng không biết mình có nên tin phù tiên tử này không. Mở cấm chế ra đi, vào trong rồi nói. Phù tiên tử nói tiếp. Thiên cương vẫn bất động như núi. Sao? Hiện giờ ta chỉ có tu vi nửa chúa tể, chẳng lẽ có thể tạo ra uy hiếp gì đối với ngươi ư? Phù tiên tử chế giễu. Thiên cương cẩn thận dò xét phù tiên tử, quả thực lão ta chỉ có tu vi nửa chúa tể. Về lý mà nói, thì thật ra chuyện này có thể giải thích được. Sau khi bản thể tiêu vong, thì hóa thân mạnh mẽ nhất sẽ trở thành bản thể, nhưng tu vi thì không thể trở về như cũ được. Nếu phù tiên tử chưa thực sự chết thì tình hình hiện giờ của lão là hoàn toàn hợp lý. Nhưng thiên cương vẫn chưa tin tưởng lắm. Lão thực sự bị tu thần trêu chọc đến mức sinh ra bóng ma tâm lý trong lòng. Giờ cứ gặp ai là lão cũng nghĩ đó là chiêu trò của tu thần. Đi thôi. Im lặng một chốc, thiên cương mở đại trận cấm chế bản nguyên ra, kéo phù tiên tử đi vào. Mặc dù bây giờ lão đã bị tổn thất mất một nửa tu vi, nhưng thực lực nửa chúa tể đứng trước mặt lão vẫn chẳng làm nên được trò trống gì. Cho nên lão cũng không lo phù tiên tử có âm mưu gì. Hai người quay về thần điện của thiên cương. Phù tiên tử nhìn quang cảnh xung quanh thần điện với vẻ cảm khái, chẹp miệng nói, quả là hâm mộ ngươi. Tổn thất mất một nửa tu vi, có gì mà hâm mộ? Thiên cương cười lạnh hỏi. Phù tiên tử cười ha hả. Nói, ít nhất ngươi vẫn còn giữ được thiên giới, đúng không? Ngươi vẫn là chủ nhân của thiên giới. Còn ta, ha ha, giờ chẳng có gì hết. Với tu vi hiện giờ thì làm được gì ở trong chính đại nguyên giới này? Ngay cả trắm cũng không đám nổi, bị phế hoàn toàn rồi. Thiên cương nhìn chằm chằm phù tiên tử, nói đầy hứng thú, nhìn điệu bộ của ngươi, hình như chẳng coi việc đó vào đâu thì phải, nhìn thoáng quá nhỉ. Nhìn thoáng thì sao? Mà không nhìn thoáng thì lại thế nào? Ta có thể thay đổi được kết cục của mình sai? Hiện giờ ta là một cô nhi không có nhà để về thôi. Ngươi cho rằng ta còn tư cách gì để nổi giận chứ? Ở thời kỳ toàn thịnh còn không đấu lại tu thần. Huống hồ là hiện giờ. Phù tiên tử nở nụ cười đau khổ, lắc đầu thổn thức, bộ dạng như thể rất bất đắc dĩ nhưng vẫn phải chấp nhận hiện thực. Đường nhìn của thiên cương vẫn luôn dính vào người phù tiên tử, lão muốn nhìn thấu đối phương, muốn biết phù tiên tử này có phải là thật hay không. Nhưng lão đã phải thất vọng rồi. Lão hoàn toàn không nhìn ra, ít nhất nhìn từ biểu hiện có thể thấy được phù tiên tử khá giống với người mà lão từng biết. Lúc trước ngươi không phải là người cam chịu như thế này. Thiên cương nói. Phù tiên tử khẽ cười một tiếng, lúc trước ta quá tự cao tự đại. Không để hậu bối vào mắt. Nếu ta không đắc ý vênh váo, không quá tự tin vào bản thân thì đã không bị tu thần đứng ngoài hưởng lợi. Rốt cuộc sao ngươi lại bị tu thần giết chết? Sao ngay cả đại trận cấm chế bản nguyên cũng không kịp mở ra? Thiên cương nhíu mày hỏi. Lúc trước tu thần đã nói cho lão biết đáp án, bây giờ lão muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của phù tiên tử trước mặt này. Nếu hai người này có cách trả lời giống nhau, thì lão vẫn sẽ nghi ngờ thân phận của phù tiên tử này. Nhưng nếu đáp án không khớp, mà phù tiên tử nói hợp lý, thì lão sẽ khá tin tưởng. Thời điểm sau khi ta và ngươi tách ra, rồi ta trở lại phù tiên giới, vô thần đã cho ta một chiếc nhẫn. Phù tiên tử chậm rãi kể lại, để lộ vẻ mặt hồi tưởng. Nghe đến hai chữ, chiếc nhẫn, thiên cương lập tức nghĩ đến chuyển hồn giới. Chuyển hồn giới? Lão hỏi. Phù tiên tử biến sắc, hoảng sợ nhìn thiên cương, sao ngươi biết? Trường Hà cũng cho ta một chiếc. Thiên cương nói. Sắc mặt phù tiên tử trở nên vô cùng xấu xí, lão trầm giọng nói, nếu đúng như ngươi nói thì Trường Hà không phải là người đơn giản. Ta thật sự không ngờ Trường Hà cũng có vấn đề. Tiếp tục nói chuyện của ngươi đi. Thiên cương hất hàm. Ngươi cũng biết ta trời sinh tính đa nghi. Làm sao mà tùy tiện đeo thứ người khác cho được? Ta chỉ cất nhẫn đi, định nghiên cứu kỹ càng, xem rốt cuộc vô thần định làm gì. Sau đó thì sao? Thiên cương vội vã hỏi, đây là điểm mà lão nghi ngờ nhất. Phù tiên tử là người đa nghi như vậy, làm sao lại đeo ngay chiếc nhẫn vừa được cho chứ? Việc này không thể giải thích nổi. Chỗ đáng sợ nhất của chiếc nhẫn không phải là lúc ngươi đeo lên tay, mà là lúc ngươi nghiên cứu. Phù tiên tử nhìn thiên cương với ý tứ sâu xa, chậm rãi nói. Chương 573, Thiên cương. Ngươi đang đi vào vết xe đổ của ta. Thiên cương nghe phù tiên tử nói xong, đôi mày chợt nhíu lại. Đây là chuyện mà tu thần chưa nói cho lão biết. Đương nhiên lão vẫn chưa tin được phù tiên tử trước mặt này. Ý ngươi là gì? Ta không hiểu lắm. Thiên cương trầm giọng nói. Phù tiên tử nhìn thiên cương, bật cười, sau khi ngươi lấy được chuyển hồn giới chắc chắn là có nghiên cứu về nó đúng không? Ta có nghiên cứu về nó, nhưng ta không gặp chuyện gì cả. Thiên cương cười lạnh đáp. Phù tiên tử nheo mắt, nói, nếu ta đoán không nhầm thì lúc ngươi nghiên cứu chuyển hồn giới. Tu thần đã đến đây đúng không? Sau đó ngăn ngươi đừng tiếp tục nghiên cứu sâu về nó nữa. Thiên cương hơi biến sắc. Đúng là lúc lão đang nghiên cứu chuyển hồn giới, thì tu thần bỗng nhiên xuất hiện, nên lão đã ngừng lại. Tiếp đó, lão biết được chuyện về chiếc nhẫn đó từ miệng tu thần. Sau khi tu thần rời đi, lão đã phái hóa thân đi trả nhẫn lại cho Trường Hà. Nhìn vẻ mặt ngươi, có phải bị ta đoán trúng rồi không? Phù tiên tử cười tủm tỉm hỏi. Thiên cương sầm mặt lại, quát, ngươi biết rõ như vậy, chẳng phải chứng tỏ ngươi là người của tu thần sao? Nếu đúng như lời ngươi nói, vì sao tu thần lại phải ngăn ta lại? Để ta trúng phải cấm chế của chuyển hồn giới không phải là tốt hơn sao? Hắn lại có thể ở ngoài làm ngư ông đắc lợi, đóng lại vở kịch cướp phù tiên giới lúc trước. Phù tiên tử lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, ngươi còn chưa biết bây giờ là tình hình gì à? Lúc trước tu thần ở sau lưng được lợi, là vì bản thể của hắn ra tay, nếu không người cho rằng chỉ dựa vào hóa thân có thể bắt được ta sao? Cho dù bắt được, thì cũng không làm gì được vô thần lúc đó đã đoạt xá ta. Mà ngươi đã mở đại trại cấm chế bản nguyên ở đây, bản thể của hắn cũng tạm thời không vào được. Nhưng chuyển hồn giới của ngươi lại có thể khiến Trường Hà đi vào. Hắn làm sao để Trường Hà vớ bở được? Dù sao hắn cũng chắc chắn muốn chiếm thiên giới rồi. Vẻ mặt Thiên Cương nháy mắt trở nên khó coi. Phù tiên tử nói những lời này cũng có chút đáng tin, lại còn khá có lý. Đại trận cấm chế bản nguyên được mở ra, lão tin rằng trong thời gian ngắn tu thần không thể vào được, nhưng chuyển hồn giới quả thực quá tà ma, vượt ra khỏi nhận thức của lão. Ai biết nó có thể khiến Trường Hà truyền tống vào không? Nếu những gì phù tiên tử nói là thật, thì sự xuất hiện của tu thần rất cần thiết. Hắn không thể để Trường Hà chiếm được thiên giới. So với việc vây chết Thiên Cương ở trong thiên giới thì hắn càng lo lắng việc Trường Hà cướp mất thiên giới. Dù sao thực lực của Trường Hà cũng đủ mạnh mẽ, mà tu vi của Thiên Cương lại chỉ còn một nửa. Quả hồng mềm dễ bóp, lúc này Thiên Cương đang là quả hồng mềm nhất trong chín đại nguyên giới. Vô số ánh mắt đều đang nhìn chòng chọc vào lão. Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Ta nghe ngươi nói chuyện có mùi muốn nói giúp cho tu thần. Ngươi thực sự là phù tiên tử. Phù tiên tử không thể nào tha thứ cho tu thần được. Thiên Cương không muốn tán gẫu quá nhiều với phù tiên tử. Hiện giờ lão chỉ muốn biết phù tiên tử rốt cuộc muốn làm gì. Dù sao bây giờ lão cũng đã trả chuyển hồn giới lại rồi. Cho dù Trường Hà muốn gài bẫy lão cũng không có cách nào cả, chẳng lẽ còn muốn tấn công trực diện thiên giới của lão sao? Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào, ngươi cứ động đậy trước thử xem. Phù tiên tử nhìn Thiên Cương với ánh mắt hứng thú, chậm rãi nói, hiện giờ ta không có gì cả, khó khăn lắm mới từ hư vô chi cảnh tìm được đến nơi này, muốn đầu quân cho ngươi không được sao? Tuy ta không có tu vi chúa tể, cũng không có phép tắc bản nguyên nguyên giới, nhưng ít nhất cũng có thực lực nửa chúa tể. Hơn nữa đầu óc và trí tuệ của ta vẫn không hề thay đổi. Đầu quân cho ta. Thiên Cương dò xét kỹ càng phù tiên tử, cười khẩy hỏi lại, vì sao ta phải thu nhận một kẻ lai lịch không rõ như ngươi? Thậm chí còn không thể xác định ngươi có phải là phù tiên tử thật hay không? Lỡ đâu ngươi là người do Trường Hà hoặc tu thần phái tới thì sao? Như thế chẳng phải ta đặt một quả bom hẹn giờ bên ngươi hay sao? Ngươi tưởng ta là đồ ngu chắc. Còn nữa, nếu ngươi thực sự là hóa thân của phù tiên tử do bản thể chết mà thành thì đã sao? Ngươi nói ngươi vẫn còn đầu óc. Vì sao ta chẳng thấy ngươi có chút đầu óc nào? Đang yên đang lành bị tu thần hại đến nông nổi này. Ngươi ở bên cạnh ta chẳng phải sẽ hại ta bước vào vết xe đổ của ngươi sao? Thiên Cương giễu cợt không thương tiếc. Nếu là trước đây, khi lão và phù tiên tử còn có địa vị và thực lực giống nhau, thì đương nhiên hai người cần phải trợ giúp nhau. Nhưng hiện giờ phù tiên tử đã thất bại hoàn toàn, dù lão là phù tiên tử thật thì thế nào? Đối với Thiên Cương có còn hữu dụng không? Vô dụng. Tu vi nửa chúa tể chính là phế phẩm, cho dù Thiên Cương mất đi một nửa tu vi, nhưng muốn tiêu diệt một người có tu vi nửa chúa tể vẫn dễ như trở bàn tay. Cho nên lúc này Thiên Cương chẳng cần phải nể nang phù tiên tử điều gì cả. Ngươi còn đầu óc? Nếu ngươi còn đầu óc thì đã không lưu lạc đến bước đường ngày hôm nay. Phù tiên tử nghe Thiên Cương chế giễu khinh bỉ mình, sắc mặt tái đi, ánh mắt vô cùng giận dữ. Thiên Cương, ngươi không cảm thấy hành động của mình khiến người ta rất đau lòng sao? Chúng ta dù sao cùng từng hợp tác. Giờ ngươi lại trở mặt như thế. Phù tiên tử lạnh giọng quát. Nhìn vào mắt, phù tiên tử quả thực đang vô cùng phẫn nộ. Thiên Cương cười lạnh, nói, sao ngươi lại cho rằng mình bây giờ vẫn còn tư cách để ngang vai ngang vế với ta nhỉ? Chưa tính đến chuyện thân phận của ngươi là thật hay giả. Hiện giờ ta đã mở đại trận cấm chế bản nguyên, ta không thèm muốn bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần để ta yên ổn khôi phục thực lực là đủ rồi. Ngươi muốn báo thù cũng thế, mà muốn làm những việc khác cũng vậy, đi chỗ khác đi. Lần này ta để ngươi đi, nếu còn không đi, đừng trách ta không nể tình xưa. Ý tứ của Thiên Cương đã rất rõ ràng, lần này có thể không giết phù tiên tử, nhưng đối phương phải rời khỏi thiên giới. Nếu không đi, lão sẽ giết thẳng tay. Dù sao bây giờ lão đang trốn trong thiên giới cũng có thể nói là tạm thời an toàn, không bị ai tiến đánh. Ngươi thật sự tuyệt tình như thế? Phù tiên tử nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nét mặt vô cùng dữ tợn. Thiên Cương nhìn dáng vẻ đó của phù tiên tử, chỉ cảm thấy khôi hài mà thôi. Lão nói, đừng đóng kịch ở đây với ta, đến từ đâu thì quay về đó đi. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Phù tiên tử hít sâu mấy hơi, sau đó gật đầu quát lên, được. Được lắm. Ta vốn định nói cho ngươi biết về lai lịch của tu thần, giờ xem ra không cần nữa. Ngươi cứ chờ đấy. Mục tiêu tiếp theo của tu thần chính là thiên giới của ngươi. Mà mục tiêu của Trường Hà cũng chính là ngươi. Ngươi sống không được lâu nữa đâu. Thiên cương nheo mắt lại, không nói gì. Phù tiên tử xoay người đi. Lại quay đầu nhìn bóng lưng thiên cương nói, dựa theo những gì ngươi nói lúc trước, khi ngươi đang nghiên cứu chuyển hồn giới thì tu thần đến. Ha ha, vì sao ngươi vừa nghiên cứu chiếc nhẫn thì tu thần lại xuất hiện? Vì sao hắn lại biết nhanh như vậy? Thiên cương, ngươi đang đi vào vết xe đổ của ta. Chương 574, điên cuồng. Dồn vào chỗ chết sau đó hồi sinh. Thiên cương nghe phù tiên tử nói xong, tim chợt giật thót. Đây là chỗ mà lão hoang mang và kiên dè nhất. Vì sao tu thần lại biết được mình có chuyển hồn giới? Chẳng lẽ hắn thật sự đang quan sát Trường Hà sao? Không thể nào. Với tính cách của Trường Hà, lão thận trọng như vậy làm sao mà tu thần phát hiện ra được? Chẳng lẽ tu thần vẫn luôn ở trong phạm vi thiên giới nhìn chằm chằm mình sao? Lúc trước qua thiên bắt cha mẹ và muội muội của tu thần ra khỏi tán giới, dặn co với hắn, nên đương nhiên hắn không có thời gian rảnh rỗi để ý đến thiên giới của mình. Nếu hóa thân theo dõi thiên giới, thì chắc chắn không phát hiện ra Trường Hà được, chỉ trừ có bản thể mà thôi. Còn một việc nữa, lai lịch của tu thần rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của tu thần? Thiên cương nheo mắt hỏi. Phù tiên tử cười ha hả, đáp, ta phải trả giá tất cả mới biết được lai lịch của hắn. Ngươi nói thử xem. Ánh mắt thiên cương chợt sáng lên, lão không biết có nên tin tưởng lời của phù tiên tử không. Quả thực lão vô cùng tò mò về lai lịch của tu thần, phù tiên tử đã hoàn toàn khơi dậy lòng hiếu kỳ đó của lão. Nếu ngươi nói thật, thì ta sẽ cho ngươi ở lại. Nhưng ngươi đừng nghĩ đến chuyện lừa ta. Mặc dù sử dụng vãng sinh chuyển hồn đối với người có tu vi nửa chúa tể như ngươi sẽ tốn của ta rất nhiều sinh linh chi lực, nhưng lúc này ta vẫn còn đủ lực để bỏ ra cái giá đó. Thiên cương lạnh giọng nói. Lão không giống tu thần, thậm chí tất cả mọi người đều khác hắn. Chỉ cần người khác đi vào lĩnh vực vô địch của hắn là hắn có thể lập tức sử dụng năng lực vãng sinh chuyển hồn, không hề tiêu hao bất cứ thứ gì. Nhưng những người khác thì không giống vậy, sử dụng bất cứ năng lực sinh linh nào cũng đều phải tiêu hao sinh linh chi lực của mình. Hơn nữa đẳng cấp năng lực càng cao thì tiêu hao càng nhiều, mà thực lực của đối phương càng mạnh thì lượng sinh linh chi lực mất đi càng lớn. Nếu sử dụng vãng sinh chuyển hồn với một người tu vi nửa chúa tể, thì lượng sinh linh chi lực tiêu hao vô cùng đáng sợ. Bây giờ bản thân thiên cương đã bị hao tổn nhiều tu vi, mất vô số sinh linh chi lực. Nên việc lão sử dụng vãng sinh chuyển hồn đối với phù tiên tử chẳng khác nào là họa vô đơn chí. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thì lão chắc chắn sẽ không sử dụng. Thậm chí các chúa tể nguyên giới khác cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, tiêu hao số sinh linh chi lực mà mình vất vả khổ sở mới thu thập được. Mỗi một lần tiêu hao phải mất rất nhiều thời gian mới bổ sung lại được, nếu nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến tiến độ thăng cấp tu vi của họ. Nhưng để xác định phù tiên tử có nói thật hay không, hơn nữa biết được lai lịch của tu thần, thật sự bị ép đến bước đường cùng, thì thiên cương cũng bất chấp sử dụng một lần. Dù sao cục diện hiện giờ đối với lão cũng đã rất tệ rồi, tệ hơn chút nữa cũng chẳng khác là bao. Ngươi có thể sử dụng vãng sinh chuyển hồn với ta, chỉ cần ngươi không tiếc. Phù tiên tử trầm giọng nói. Ánh mắt thiên cương lập lòe bất định, cứ thế nhìn chằm chằm phù tiên tử. Hai người rơi vào im lặng. Nói đi, ta có thể giữ ngươi lại. Cuối cùng thiên cương vẫn là người lên tiếng trước. Lão thực sự muốn biết lai lịch của tu thần. Phù tiên tử cười lạnh một tiếng, nói, xin lỗi, ta không muốn nói nữa. Bởi vì ta cảm thấy ta có nói ra thì ngươi vẫn có thể đuổi ta đi. Mấy việc giao ước cam đoan đối với người như chúng ta mà nói chẳng khác gì đánh rắm. Ngươi cứ ở yên trong thiên giới của ngươi đi. Ta sẽ nhìn ngươi rơi vào cảnh ngộ của ta ngày hôm nay. Phù tiên tử nói xong, thật sự xoay người bỏ đi. Thiên cương sầm mặt lại, vung tay lên. Không gian trước mặt phù tiên tử nháy mắt trở nên vặn vẹo. Sau đó vô số xích sắc màu đen xé rách không gian tuôn ra, trói chặt lấy lão. Phù tiên tử nhìn xích sắt trên người mình, nói với sắc mặt lạnh lùng, sao? Giờ lại không muốn để ta đi nữa à? Thiên cương, từ khi nào mà ngươi trở nên thiếu chính kiến như vậy? Thay đổi suy nghĩ như chong chóng. Chẳng phải ngươi đã nhận định ta không phải là phù tiên tử thật rồi sao? Ngươi vẫn luôn cho rằng ta đến đây chắc chắn là có âm mưu. Vậy sao giờ ngươi lại thả cho ta đi? Ánh mắt thiên cương toát ra vẻ oán độc, lão cười gằn một tiếng, nói, ngươi nghĩ ta định làm gì? Phù tiên tử nhướng mày, nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dùng vãng sinh chuyển hồn với ta? Thiên cương cười ha hả. Gật đầu nói, không sai. Ta không tin ngươi. Kể cả những gì ngươi vừa nói ta đều không tin. Ta chỉ tin vào đôi mắt mình. Cho nên cách trực tiếp nhất chính là sử dụng vãng sinh chuyển hồn với ngươi. Đọc trí nhớ của ngươi thì mọi thứ đều rõ ràng ngay thôi. Sắc mặt phù tiên tử thay đổi hẳn, lão quát lên, ngươi điên rồi. Ngươi đã bị tổn thất nửa tu vi, còn sử dụng vãng sinh chuyển hồn đối với người có thực lực nửa chúa tể như ta, ngươi có biết hậu quả là gì không? Nhỡ đâu lúc ấy tu thần và trường hà đánh đến đây, ngươi lấy gì mà chống đỡ đại trận cấm chế bản nguyên? Không sao. Không sao hết. Dù sao bây giờ ta cũng đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Đúng không? Giống như một con khỉ bị nhốt trong thiên giới không ra được, đợi bọn chúng đến xâm lược. Đằng nào cũng vậy, chẳng thà xem trước xem ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì. Chí ít còn sảng khoái một chút, không phải sao? Ai cũng chèn ép ta. Mẹ kiếp, hôm nay ta chẳng tiếc bất cứ giá nào. Vẻ mặt thiên cương chợt trở nên dữ tợn, đôi mắt long lên sòng sọc, cả người như phát điên. Phù tiên tử thấy bộ dạng ấy của thiên cương, nét mặt vô cùng xấu xí, trầm giọng nói, thiên cương. Bây giờ không phải là lúc ngươi kích động. Ngươi nghĩ cho rõ. Một khi sử dụng vãng sinh chuyển hồn với ta, ngươi sẽ bị diệt vong sớm thôi. Lỡ đâu tin tức này truyền ra ngoài, tu thần và trường hạ, còn có các chúa tể khác đang nhìn chằm chằm vào thiên giới của ngươi sẽ lập tức ra tay với ngươi. Ngươi nghĩ cho kỹ. Câm miệng. Thiên cương nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy sợi xích lập tức cuốn chặt lấy miệng phù tiên tử. Nói nhiều như vậy làm gì? Phù tiên tử, ngươi đã chọc giận ta. Ta cũng biết hiện giờ mình đang làm gì. Ta không còn đường lui nữa. Ta biết chắc chắn ngươi là do một phe nào đó phái tới. Dồn vào chỗ chết sau đó hồi sinh là lựa chọn duy nhất lúc này của ta. Ta chỉ cần đọc trí nhớ của ngươi. Nói không chừng sẽ tìm ra một đường sống. Tiếp tục có đầu rụt cổ thế này, kết cục vẫn là phải chết. So với việc chờ chết, chẳng thà ta bỏ ra tất cả đánh cược một lần. Ha ha ha. Thiên cương bỗng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng không kiêng nể gì, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Đột nhiên tiếng cười im bặt, thiên cương nhìn phù tiên tử với ánh mắt căm hận sắc bén, từ từ giơ tay phải lên. Lúc này hai mắt phù tiên tử trợn tròn như sắp nứt ra, liều mạng vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô dụng. Tu vi nửa chúa tể trước mặt thiên cương chỉ như một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, hoàn toàn không có tư cách đánh trả. Đừng vùng vẫy. Nhanh thôi, rất nhanh thôi, ta sẽ biết được tất cả mọi chuyện của ngươi. Rất nhanh. Thiên cương cười gằn một tiếng, sử dụng vãng sinh chuyển hồn đối với phù tiên tử. Chương 575, đại nhân nhà ta từ trước đến nay nói được là làm được. Trốn được sao? Thiên cương cười gằn hỏi. Lúc thiên cương trói buộc phù tiên tử vừa rồi, trong cơ thể phù tiên tử chợt bộc phát ra một luồng năng lượng không thuộc về lão, trực tiếp đưa lão bay đi 10 tỷ cây số. Nhưng đây là địa bàn của thiên cương, chỉ chớp mắt là lão ta đã đuổi kịp, sau đó bắt lại phù tiên tử. Vừa rồi trong cơ thể ngươi bộc phát ra một thứ sức mạnh rất lợi hại. Rốt cuộc ai đã bố trí cấm chế này cho ngươi? Phù tiên tử, ngươi càng ngày càng không thành thực. Thiên cương nhìn nét mặt đau đớn của phù tiên tử. Nhếch miệng cười nói. Lão ta biết trực giác của mình không sai, phù tiên tử chạy tới thiên giới chắc chắn là có âm mưu nào đó. Không phải là tu thần thì chính là trường hà. Có thể kéo người bay xa 10 tỷ cây số trong nháy mắt, loại cấm chế này người bình thường không thể làm ra được, tất nhiên phải là tu vi cấp bậc chúa tể. Điều này càng khiến thiên cương quyết định thi triển vãng sinh chuyển hồn với phù tiên tử. Đây là cơ hội duy nhất của lão, bỏ lỡ lần này thì coi như lão cầm chắc cái chết từ từ. Đương nhiên, nếu không đọc được điều gì trong ký ức của phù tiên tử, thì lão cũng sẽ chết. Khác nhau chỉ là tốc độ mà thôi. Thiên Cương. Ngươi thật sự muốn làm vậy. Ngươi sẽ phải hối hận. Phù tiên tử tức giận quát. Hối hận. Ha ha, giờ phút này ta chẳng còn gì để hối hận nữa cả. Phù tiên tử, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội, lập tức nói hết sự thật cho ta, có lẽ ta sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Thiên Cương cười ảnh nói. Phù tiên tử trợn tròn mắt, rống lên, Thiên Cương. Ngươi có gan thì sử dụng đi. Một khi ngươi dùng vãng sinh chuyển hồn, ngươi sẽ lập tức mất thiên giới. Thật sao? Thiên Cương bật cười ha hả, ánh mắt đầy vẻ hung tàn. Sau đó lão ta thi triển vãng sinh chuyển hồn. Ặc ặc. Xung quanh cơ thể phù tiên tử bị một lớp khí màu đen nhanh chóng cuốn chặt lấy, xé nát tất cả sự vật xung quanh. Trên mặt lão đầy những tia máu đen bò chằng chịt, trông cực kỳ đau đớn. Sắc mặt Thiên Cương cũng tái nhợt, lần này lão thực sự đánh cược tất cả, chỉ vì muốn xem rốt cuộc phù tiên tử đang có âm mưu gì, người sau lưng rốt cuộc là ai. Ký ức của phù tiên tử bắt đầu bị Thiên Cương đọc được. Sau đó mặt mũi Thiên Cương trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt hải hùng nhìn phù tiên tử. Ngươi! Không ngờ ngươi là do tu thần sáng tạo ra. Tất cả các ký ức từ lúc phù tiên tử được sáng tạo ra đều bị Thiên Cương đọc hết. Sau khi đọc xong toàn bộ ký ức của phù tiên tử, Thiên Cương cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hóa ra đây là người do tu thần phái tới. Vậy người ở cùng trường hà kia là ai? Tu thần thực sự đã cứu được cha mẹ hắn từ tay qua thiên. Ha ha ha. Phù tiên tử mỉm cười, đầu tiên là cúi đầu cười nhạt, sau đó ngửa mặt cười sằng sặc. Lúc này Thiên Cương đã giận đến run người. Giỏi. Giỏi lắm. Cực kỳ giỏi. Tu thần phái ngươi tới đây làm gì? Để giành sự tín nhiệm của ta trước trường hà à? Nhận được sự tín nhiệm của ta thì sao? Muốn làm gì? Thiên Cương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lão chỉ có thể đọc được những ký ức của phù tiên tử từ khi tu thần sáng tạo ra. Những chuyện mà phù tiên tử không tham dự thì lão cũng không thể biết được. Cho nên tin tức quan trọng nhất đối với Thiên Cương lúc này chính là phù tiên tử do tu thần phái tới để đạt được sự tín nhiệm của mình, và một người thần bí ở bên cạnh trường hà mà lão không biết tên. Những ký ức mà Thiên Cương đọc được chỉ là những tin tức mà tu thần muốn cho lão biết mà thôi. Bởi vì lúc trước tu thần đã đoán được hẳn là Thiên Cương sắp không chịu nổi nữa, muốn đánh cược một phen. Cho nên hắn cố ý sửa đổi ký ức của phù tiên tử. Các chúa tể khác không có năng lực này, nhưng tu thần thì làm được. Hắn có thể che giấu trí nhớ của một người. Ngay cả người đó cũng có những ký ức này thì người khác không thể nào mà đọc được. Thiên Cương ơi là Thiên Cương. Vừa rồi ta đã nói với ngươi rồi, khi ngươi đọc ký ức của ta, thì ngươi chẳng còn cơ hội nào nữa. Bây giờ ngươi chẳng khác nào người đã chết. Phù tiên tử vừa nói với giọng điệu hài hước, vừa cười ha hả. Thiên Cương cau mày, lạnh giọng quát, ngươi đang trêu đùa ta sao? Ngươi cho rằng bây giờ trước mặt ta ngươi còn bí mật gì à? Chỉ vì tu thần nói với ngươi nếu bị ta đọc trí nhớ thì hắn có thể giết ta. Giờ thì sao? Tu thần đâu? Phù tiên tử quả thực không biết vì sao lúc đó tu thần lại nói với mình rằng nếu Thiên Cương sử dụng vãng sinh chuyển hồn với mình thì coi như mạng của lão đã chấm dứt. Phù tiên tử vô cùng tín nhiệm và trung thành đối với tu thần, nên khi hắn nói vậy thì lão bèn cho là như vậy. Đại nhân nhà ta chưa bao giờ nói khoác. Phù tiên tử cười lạnh trả lời. Đại nhân nhà ngươi. Ha ha. Thiên Cương cười khẩy, ánh mắt tỏ ra vô cùng chán ghét, ngươi biết không? Ngươi chỉ là một cái xác, nói ra những lời như thế khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Ngươi chỉ là một sản phẩm phục chế mà thôi, chỉ là một mô hình do người ta sáng tạo ra mà thôi. Ngươi thực sự cho mình là phù tiên tử sao? Đại nhân tu thần mạnh mẽ đến mức nào ngươi hoàn toàn không biết đâu. Thiên Cương, giờ có nói gì cũng vô dụng. Tốt nhất ngươi nên hưởng thụ chút thời gian cuối cùng này đi. Phù tiên tử cười lớn nói. Thiên Cương sầm mặt lại, nghiến răng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem tu thần có năng lực gì. Ta sử dụng vãng sinh chuyển hồn là có thể lấy mạng được ta sao? Không sai, hiện giờ đúng ta là đã hao tổn nghiêm trọng sinh linh chi lực. Chống đỡ đại trận cấm chế bản nguyên rất khó khăn. Nhưng hắn muốn phá vỡ đại trận của ta thì còn xanh và non lắm. Ít nhất ta cũng có thể chống đỡ được đến lúc các chúa tể khác phát hiện ra, lúc đó hắn sẽ bị vây đánh. Trên mặt phù tiên tử lộ ra vẻ hứng thú, lão nở nụ cười chế giễu, đại nhân nhà ta làm việc chưa bao giờ dông dài. Không để mối thù qua đêm. Ngài ấy nói ngươi sử dụng vãng sinh chuyển hồn sẽ mất mạng thì chắc chắn sẽ lập tức mất mạng. Ngươi chứ chờ xem. Vận mệnh thiên giới của ngươi đã tận, chẳng mấy chốc là có thể đi cùng tên phù tiên tử chân chính kia. Đồ không biết sống chết. Thiên cương giận dữ quát lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Vòng trời bỗng nhiên ngưng tụ ra một sợi roi dài đang bốc lửa đen ngùn ngụt, quất thẳng về phía đầu phù tiên tử. Những nơi sợi roi đi qua không gian nổ vụn trong chớp mắt, từng vòng sóng màu đen rung động lan ra bốn phương tám hướng, thổi tan toàn bộ mây trắng trên trời. Chát! Sợi roi quất mạnh vào đầu phù tiên tử. Không gian ở chỗ phù tiên tử bị xé tan ra, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên, vọng ra khắp nơi. Cái gì thế? Con ngươi thiên cương co rút lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Không ngờ một roi này lại không thể làm phù tiên tử bị thương chút nào. Động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ gây ra tiếng vang lớn mà thôi, ngay cả da cũng không xước vệt nào. Lúc sử dụng vãng sinh chuyển hồn xong, ngươi sẽ yếu đến mức này sao? Phù tiên tử giễu cợt đầy vô tình. Đồ hỗn xược. Thiên cương cảm thấy khuất nhục, quát lên một tiếng, xuề bàn tay chọc về phía trước sau đó nắm chặt lại. Bầu không khí yên lặng, phù tiên tử vẫn không bị làm sao. Chương 576, trong địa bàn của ta, ta chính là vị thần duy nhất. Sao lại thế? Sao có thể? Thiên cương hoảng sợ nhìn hai tay mình, cơ thể run lẩy bẩy. Một người tu vi nửa chúa tể thôi mà, dù cho lão sử dụng đại trận cấm chế bản nguyên, sử dụng vãng sinh chuyển hồn thì cũng vẫn có thể giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng bây giờ hai lần đều không thành công. Đừng nói là thành công, ngay cả một sợi tóc của đối phương cũng không đánh rớt được. Điều này làm mà lão dám tin. Sợ hãi không? Bất ngờ chứ? Phù tiên tử học tu thần, vừa cười ầm lên vừa hỏi. Nghe thấy câu này mí mắt thiên cương theo bản năng rung lên một cái. Lão nhìn phù tiên tử với ánh mắt oán độc, hôm nay, ta phải giết ngươi. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Nhất thời toàn bộ sinh linh ở thiên giới rơi vào nỗi sợ hãi vô biên. Từng khí tức hùng mạnh chấn động ra bốn phương tám hướng, khiến cho lòng người run rẩy tuyệt vọng vô cùng. Đối với sinh linh ở thiên giới mà nói, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lần trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, khiến gần một phần năm sinh linh bị tiêu diệt, mọi chuyện vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Mới qua bao nhiêu lâu chứ? Chiêu hủy diệt long trời lỡ đất lại đến nữa sao? Thiên cương điên cuồng tấn công phù tiên tử. Tung hết tất cả thủ đoạn ra, nhưng vẫn không thể làm phù tiên tử bị thương chút nào. Tất cả đòn tấn công của thiên cương dường như đều bị một sức mạnh vô danh nào đó đánh tan hết trước khi chạm vào phù tiên tử. Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Thiên cương giận đến tím tái mặt mũi, nổi cơn tam bành, cả người bốc lên ngọn lửa màu đen, không gian xung quanh bị ngọn lửa bản nguyên đốt đến vặn vẹo không ra hình dạng. Lão giống như một pho tượng sát thần làm lòng người run sợ. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao ngươi có thể bất chấp đòn tấn công của ta? Thiên cương giận dữ hỏi. Lão thật sự sắp sụp đổ rồi. Đây là địa bàn của lão, vốn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể giết chết đối phương, giờ dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không có tác dụng gì. Làm sao mà thiên cương bình tĩnh cho được? Lão không phát điên ngay lập tức đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên đó là năng lực của đại nhân nhà ta. Ngươi đã có tất cả ký ức của ta, nếu ngươi còn không biết thì ta chắc chắn cũng không thể biết được. Phù tiên tử nhếch miệng cười nói, vẻ mặt vô cùng sung sướng. Khiến một chúa tể bó tay hết cách với mình, cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Tuy hiện giờ thiên cương cũng không được tính là một chúa tể thực sự. Nhưng ít nhất lão vẫn có thể nghiền nát bất cứ ai dưới chúa tể. Thiên cương nhìn xung quanh một vòng, nét mặt đầy cảnh giác. Lão cũng đã nghĩ đến khả năng chắc chắn là tu thần giở trò ma quỷ. Nhưng lão lại không nghĩ ra được tu thần dựa vào thứ gì mà có thể thần không biết quỷ không hay hóa giải được đòn tấn công của lão. Đây là địa bàn của lão. toàn bộ phép tắc bản nguyên thiên giới đều đang nằm trong tay lão, hơn nữa bên ngoài còn mở đại trận cấm chế bản nguyên. Không được lão cho phép thì tuyệt đối không ai có thể lẳng lặng đi vào được. Ngươi nghĩ tu thần có khả năng vào được đây dù ta không cho phép ư? Thiên Cương lạnh giọng hỏi Phù Tiên Tử. Phù Tiên Tử nhếch miệng cười nói, trên lý thuyết thì quả thực là không thể. Nhưng ta biết đại nhân nhà ta chắc chắn sẽ làm được, bởi vì ngài ấy không việc gì là không làm được. Chú tể ở trước mặt ngài ấy đều là phế vật, huống hồ là chú tể nửa mùa như ngươi. Đại nhân nhà ngươi. Đại nhân nhà ngươi. Tên cẩu nô tài ngươi tuy có gương mặt của Phù Tiên Tử, nhưng chẳng hề được di truyền chút kiêu ngạo nào của lão. Thiên Cương vừa nói vừa vỗ một chưởng về phía Phù Tiên Tử. Nhưng vẫn chỉ là đòn sấm vang chớp giật mà chẳng có mưa, không tạo ra được chút thương tổn nào cho Phù Tiên Tử. Thiên Cương trút mọi giận dữ trong lòng vào Phù Tiên Tử, lần thứ hai ngừng tay, vẻ mặt vô cùng thâm trầm. Xem ra tu thần đã nghiên cứu ra một pháp trận rất lợi hại, sau đó dùng trên người ngươi, khiến ta cũng không thể đả thương ngươi. Thiên Cương nói. Hiện giờ lão cũng chỉ đành tìm cớ ấy để tự an ủi mình, bằng không thì làm thế nào để giải thích tình huống này? Hoàn toàn không giải thích được. Phù Tiên Tử nhìn Thiên Cương, ánh mắt bỗng sáng ngờ, sau đó trở nên vô cùng kích động. Thiên Cương cũng nhận ra tâm trạng của Phù Tiên Tử thay đổi, nhất thời một linh cảm không lành xông lên đầu. Lão quay đầu lại. Vừa quay lại, lão suýt nữa sợ đến vỡ mật, không biết tu thần đã đứng sau lưng lão từ bao giờ. Hơn nữa phía sau lão vốn là một vùng hoang vu, bây giờ lại hóa ra một đình nghỉ mát, phía dưới đình nghỉ mát còn có một hồ nhĩ, xung quanh có lối đi quanh co. Thoạt nhìn như cảnh tượng bừng bừng sức sống, chim hót hoa nở, như hai thái cực đối lập với Thiên Cương bên này. Lúc này tu thần đang ngồi trong đình nghỉ mát, mỉm cười uống trà. Ngươi! Sao ngươi làm được? Thiên Cương lập tức lùi lại vạn dặm. Nhưng một khắc sau lão sợ hãi phát hiện mình vẫn đang ở chỗ cũ, hoàn toàn không di chuyển được chút nào. Thấy tình huống này, nội tâm Thiên Cương nổi lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô biên, sắc mặt tái xanh, cơ thể run rẩy không khống chế nổi. Tình hình hiện giờ đã vượt quá nhận thức của Thiên Cương, thậm chí đầu óc của lão hoàn toàn trống rỗng, mơ hồ. Giống như nơi này không phải là nguyên giới của mình, mà là của tu thần vậy. Vì sao mình muốn làm gì cũng không làm được? Tu thần ngẩng đầu nhìn Thiên Cương trước mặt, mỉm cười nói, muốn qua đây uống chén trà không? Lúc này Phù Tiên Tử đã xuất hiện bên cạnh tu thần, lão đứng đó mỉm cười, nhìn Thiên Cương với ánh mắt đầy hứng thú. Thiên Cương chợt quay đầu nhìn về phía sau. Đâu còn bóng dáng của Phù Tiên Tử nữa? Sao lão ta lại thoát ra được chiêu trói buộc của mình? Làm thế nào để đến được phía tu thần? Vì sao? Vì sao ta không cảm nhận được chút nào? Con mẹ nó, ta phế đến mức ấy rồi sao? Hay đây là nguyên giới của tu thần? Giờ phút này Thiên Cương thực sự sắp phát điên rồi, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, nhìn vô cùng dọa người. Tu thần! Rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Vì sao ngươi có thể vào thiên giới của ta mà thần không biết quỷ không hay? Vì sao ngươi có thể hóa giải đòn tấn công của ta? Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng ta. Lại còn tạo ra đình nghỉ mát. Hồ nước mà ta không hề phát giác ra chút nào. Thiên Cương gào thét chấn vấn tu thần như kẻ thần kinh. Nụ cười trên mặt tu thần vẫn không đổi, hắn không nhanh không chậm rót cho mình chén trà, sau đó nhấp một ngụm, chậm rãi nói, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao ta? Đâu ra lắm vì sao vậy? Vì sao? Vì sao hả? Thiên Cương lại hét lên. Tu thần chẹp miệng lắc đầu cười, tất cả câu hỏi của ngươi thực ra đều rất đơn giản, ta chỉ cần một đáp án là có thể trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao của ngươi. Đáp án gì? Thiên Cương lập tức hỏi, hơi thở vô cùng gấp gáp. Tu thần bật cười ha hả. Nâng chén trà trong tay mình về phía trước, che đi Thiên Cương ở trước mặt, tỉ mỉ quan sát. Bởi vì đây là nguyên giới của ta, là địa bàn của ta. Ta chính là vị thần duy nhất. Đáp án này thế nào? Có phải đã giải quyết được tất cả thắc mắc của ngươi rồi không? Tu thần nói xong bỏ chén trà xuống, để lộ ra ánh mắt trêu tức giễu cợt. Chương 577, Chúa tể đáng thương nhất. Không có ngoại lệ. Nguyên giới của ngươi. tại ta không nghe nhầm đấy chứ? Ngươi nói đây là nguyên giới của ngươi. Thiên Cương quả thực không thể tin được vào tai mình, hỏi với vẻ vô cùng khoa trương, thậm chí còn muốn bật cười. Phép tắc bản nguyên thiên giới vẫn còn nằm trong tay lão, chỉ cần còn thứ ấy thì thiên giới vẫn là của lão. Vậy mà tu thần lại nói rằng đây là nguyên giới của hắn, làm sao mà không khiến Thiên Cương giận quá hóa cười. Tu thần không đếm xỉa đến thái độ chế nhạo của Thiên Cương, vẫn nhàn nhã tự uống trà, mỉm cười nói, rất khó hiểu phải không? Ngươi cứ nói đi. Tu thần, ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi rất lợi hại, thậm chí còn khiến người ta sợ hãi, nhưng nơi này là địa bàn của ta. Ta không biết ngươi vào đây bằng cách nào, cũng không cần biết. Ngươi phái phù tiên tử đến đây chẳng phải là muốn lấy được sự tín nhiệm của ta sao? Được, vậy giờ ta đã tín nhiệm ngươi rồi đấy. Ngươi có thể đi được chưa? Thiên Cương cười lạnh nói. Tu thần ngẩng đầu nhìn Thiên Cương với ánh mắt thương hại, nói, lúc trước ta nghĩ ngươi khôn khéo hơn phù tiên tử, nhưng giờ ta phải thu lại ý nghĩ ấy. Ngươi còn ngu xuẩn hơn lão nhiều lắm. Rồi sao? Thiên Cương nheo mắt hỏi. Mặc dù bên ngoài lão rất trấn định, nhưng trong lòng đã hoảng loạn luống cuống. Bởi vì lão hoàn toàn không đi được, bị tu thần vây khốn ngay trong thiên giới của mình. Bản thân chuyện này đã là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ lão chỉ muốn thoát khỏi nơi này sau đó trốn đi. Được rồi, không cần giả bộ. Thực ra trong lòng ngươi đã hết sức rõ ràng, ngươi đã không giữ được thiên giới này nữa rồi. Tu thần khẽ cười một tiếng, nói. Sắc mặt Thiên Cương thay đổi nhanh chóng, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nắm đấm đang siết chặt khẽ rung lên, ánh mắt tràn đầy tức giận. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta đã nói rồi. Thiên giới này đã là của ta, hiện giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là chết, không còn con đường thứ hai có thể đi. Tu thần nhìn Thiên Cương, nói với vẻ nghiền ngẫm. Chiếm được thiên giới, hắn có thể bày cục lại lần nữa. Lúc trước không gấp gáp là vì cho dù hắn lấy được thiên giới thì khi đối phó với đám người qua thiên vẫn cần khá nhiều thời gian để trù tính. Nhưng bây giờ thì khác, quan hệ của Trường Hà và Thiên Nguyên Tử đã giúp tu thần nghĩ ra được cách khác. Mục tiêu của họ chính là thiên giới. Nếu như mình lấy được thiên giới trước thì sau đó sẽ tạo ra thế cục giả. Chắc chắn sẽ có thu hoạch không tưởng. Tu thần phái phù tiên tử đến vốn chỉ là muốn thử xem có thể thành công lừa được Thiên Cương vào lĩnh vực vô địch của mình không, chứ không ông hy vọng quá lớn. Nhưng nào ngờ lại thực sự thành công, lúc phù tiên tử vùng vẫy thoát ra khỏi trói buộc của Thiên Cương đã đi thẳng vào lĩnh vực vô địch của tu thần. Mà Thiên Cương lại hoàn toàn không nghĩ gì, nháy mắt đã đuổi theo. Vừa bước vào lĩnh vực vô địch của tu thần, thì coi như mọi chuyện của lão ở thiên giới đã kết thúc, bị tu thần bắt được. Chỉ cần giết chết Thiên Cương, đoạt được sinh linh chi lực trên người lão thì toàn bộ thiên giới này chính là tu thần. Giống như cách chiếm đoạt phù tiên giới lúc trước, giết chết chúa tể nguyên giới, cướp sinh linh chi lực trên người đối phương, lấy đi phép tắc bản nguyên nguyên giới, sau đó thì toàn bộ thiên giới sẽ thành của tu thần. Thiên Cương nghe tu thần nói vậy, quả thực giận đến nổ phổi, sắc mặt đen xì. Lão đã mở ra đại trận cấm chế bản nguyên, vì sao tu thần còn vào được? Đây là vấn đề mà lão không sao nghĩ ra được. Tu thần, ngươi thực sự rất lợi hại, nhưng ngươi không thể thay đổi được quy tắc trò chơi. Bản nguyên thiên giới vẫn còn trong tay ta, đại trận cấm chế bản nguyên mở ra, ngươi không thể nào vào được. Ngươi nói ngươi đã chiếm được thiên giới. Vậy ngươi chứng minh cho ta xem đi. Thiên Cương tức giận quát lên về phía tu thần. Lão thực sự điên đến nơi rồi. Tu thần thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Chẳng phải lúc trước ngươi đã thử qua rồi sao? Vì sao trong lòng sợ hãi mà ngoài miệng lại vẫn nói là không tin chứ? Mà thôi, dông dài với ngươi cũng chẳng được ích lợi gì. Bởi vì ngươi bây giờ ở trước mặt ta cũng không còn bí mật gì đáng nói. Tuy chế giễu một kẻ thất bại là việc mà ta rất thích làm, nhưng giờ ta khá là bận, không có thời gian châm biếm ngươi. Ngươi chết đi là được rồi. Ngươi nói láo. Thiên Cương nghe tu thần nói những lời vũ nhục miệt thị mình như thế. Bèn nổi trận lôi đình. Tu thần cười khẽ một tiếng, sau đó từ từ giơ tay phải ra. Trên tay phải hắn lóe ra ánh sáng vàng kim, sau đó một chiếc găng tay vô cực ngưng tụ mà thành. Có phải chiếc găng tay này quen mắt lắm đúng không? Tu thần hứng thú hỏi. Mí mắt Thiên Cương chợt rung lên. Chiếc găng tay kia của tu thần quả thực rất quen mắt, lão nhanh chóng nghĩ ra mình đã gặp nó ở đâu. Chính là ở trong hư vô chi cảnh ngoài Bắc Lý Giới. Lúc trước họ muốn liên hiệp lại để phong tỏa Bắc Lý Giới, sau đó người của tu thần từ bên trong đánh ra, một củ khoai tím trong đám người đó cầm chiếc găng tay này. Thái độ ngạo mạn như thể muốn làm thịt đám chúa tể bọn họ nên đã búng tay một cái. Nhưng sau khi búng tay xong thì lại khiến mình nổ tan tành thành tro bụi. Giờ lại có thêm một cái. Lúc trước thuộc hạ của ngươi đã nghịch thứ này mà cho nổ chính mình khiến các chúa tể đều ngơ ngác. Giờ lại muốn dở thứ này ra trước mặt ta à? Tu thần! Sở thích quái đản của ngươi có thể thay đổi được không? Một cường giả lại có hành vi buồn chán ghê tởm như ngươi, khiến ta cảm thấy mất mặt thay đấy. Thiên cương tức giận mắng. Tu thần nhếch miệng cười, nhìn găng tay vô cực trong tay, ngươi nói đúng lắm. Đối phó với đám chúa tể cao cao tại thượng các ngươi, không những phải quá hủy thực lực của các ngươi, mà còn phải chà đạp lên lòng tự trọng và tôn nghiêm của các ngươi. Chẳng phải ngươi nghĩ chiếc găng tay này rất cùi ghẻ sao? Được, ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem uy lực thực sự của nó. Tách! Tu thần nói xong, búng tay một cái. Thiên cương sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nhìn về cơ thể mình, mặt chợt biến sắc. Chỉ thấy cơ thể của lão hoàn toàn không nghe theo sự khống chế, không thể nào nhúc nhích được, sau đó cơn đau truyền tới. Đầu tiên là hai tay trở nên tê dại hư ảo, sau đó đầu ngón tay đột nhiên bị hóa thành cát rơi xuống. Tiếp đến là hai chân. Nhìn cảnh tượng đó, Thiên Cương sợ đến mức trắng bệch mặt, hoảng hốt quát tu thần, ngươi đã làm gì ta? Tu thần! Ngươi đã làm gì ta? Một búng tay diệt một chúa tể. Đây chính là chỗ trâu bò của chiếc găng tay của ta. Chẳng phải lúc trước ngươi chưa được biết đến sao? Giờ ta sẽ cho ngươi tự mình trải nghiệm cảm giác tan thành mây khói. Tu thần mỉm cười đáp. Không. Không. Không thể nào. Làm sao ngươi có thể giết chết được ta trong nguyên giới của ta? Không hợp lý. Thiên cương gào thét xé ruột xé gan, muốn giãy dụa nhưng hoàn toàn không động đậy được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của mình từ từ tan thành mây khói. Tu thần! Ta sai rồi. Ta nguyện ý thuần phục ngươi. Tu thần! Hãy tha cho ta. Tu thần! Thiên cương bắt đầu cầu xin tha thứ, một nửa thân của lão đã biến thành cát. Thế nhưng tu thần hoàn toàn mặc kệ, chỉ rót cho mình một ly trà tự thưởng thức. Tu thần! Ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Ngươi sẽ không được chết tử tế. A a a a. Giọng hét của thiên cương vang vọng trong trời đất, chấn động đến mức khiến linh hồn người khác phải rung động. Phù tiên tử đứng bên cạnh tu thần sắc mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Không có việc gì đáng sợ hơn việc trơ mắt nhìn bản thân từ từ tan thành mây khói. Tu thần nhìn về nơi chỉ còn cái đầu của thiên cương. Nói, thiên cương, thời đại thuộc về ngươi đã kết thúc rồi, không có trận chiến long trời lở đất nào. Cũng không có cuộc tranh đấu khiến người ta khiếp sợ, cảm khái lưu truyền đến muôn đời. Ngươi cứ thế ngã xuống lặng yên không tiếng động, không ai biết, cũng không người nào biết ngươi chết đi như thế nào. Ngươi là chúa tể đáng thương nhất, không có ngoại lệ. Chương 578, mục tiêu kế tiếp. Phong tỏa. Không. Không thể nào. Đừng. Tu thần! Theo tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của thiên cương, đầu của lão cũng hoàn toàn tan thành mây khói, biến mất trong chính đại nguyên giới. Giờ phút này không còn thiên cương nữa, gồm tất cả hóa thân của lão, tất cả đều đã bị tu thần kéo tới đây. Lão cũng giống phù tiên tử, chết triệt để. Cái chết của thiên cương có thể nói là lặng yên không tiếng động, đúng như tu thần nói, là một cái chết đáng thương nhất. Ngay cả bản thân thiên cương cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại chết, vì sao tu thần vào được thiên giới. Vì sao tu thần có thể giết chết mình? Tất cả mọi chuyện đều là một câu đố, và đáng tiếc lão vĩnh viễn không thể biết được. Tu thần nhìn chén trà trong tay, khóe miệng nổi lên nụ cười đầy ẩn ý, hắn không có tâm trạng nhiều lời với thiên cương, nói giết là giết. Thứ nhất hắn và thiên cương cũng không tính là có thâm thù đại hận gì, giết thiên cương cũng chẳng phải việc vui vẻ gì. Chỉ có điều thế giới này chính là không phải ta giết ngươi thì ngươi giết ta. Tu thần cũng chẳng phải người tốt bụng gì, vì bản thân hắn có thể giết người không chớp mắt. Thứ hai, tu thần chẳng có hứng thú giết một người có cấp bậc chúa tể như thiên cương. bởi vì lão quá yếu, yếu đến mức tu thần chẳng phải mất nhiều tâm tư để đối phó. Chỉ phái phù tiên tử đi một lần là đã có thể lừa được lão. Tu thần đã đoán đúng, chỉ cần phù tiên tử xuất hiện là thiên cương sẽ mất lý trí, sau đó đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần. Tâm tư của thiên cương quá dễ đoán và dễ lợi dụng. Việc này khiến tu thần chẳng có cảm giác thành tựu gì cả, không thú vị. Bây giờ đối với tu thần mà nói, giết một chúa tể như thiên cương chẳng có gì đáng kể, đần độn vô vị. Tu thần bỏ chén trà xuống, sau đó nhắm hai mắt lại. Một khắc sau toàn bộ thiên giới đã bị tu thần chiếm đoạt, biến thành lĩnh vực vô địch của hắn. Phù tiên tử đứng bên cạnh mang vẻ mặt vô cùng kích động, nhưng không dám lên tiếng nói gì, chỉ đứng yên. Một lát sau, tu thần mở mắt ra, lắc đầu nói với vẻ dửng dưng, không thú vị. Phù tiên tử biến sắc, thấp giọng hỏi, sao đại nhân lại nói vậy? Chẳng lẽ giết được thiên cương mà vẫn chưa chiếm được thiên giới? Chiếm được rồi, nhưng không có cảm giác thành tựu gì cả. Quá gà. Tu thần lắc đầu nói. Tuy hắn nói lời này từ đáy lòng, nhưng lại khiến phù tiên tử đen xì mặt mũi. Vẫn còn không có cảm giác thành tựu sao? Vậy thế nào mới có? Phải đánh đến mức trời long đất lở. Núi sập biển gầm mới được tính là thành tựu sao? Trong mắt phù tiên tử, thủ đoạn này của tu thần mới là kinh khủng và trơ bạo nhất. Những thứ phải thông qua đánh nhau mới có được, chung quy đều là hạ thấp đẳng cấp. Dù sao việc khiến lão cảm thấy có thành tựu cao nhất chính là cướp đoạt nguyên giới. Tu thần giơ hai tay ra, những đốm sáng màu đỏ bắt đầu tuôn ra từ lòng bàn tay hắn, sau đó hội tụ lại tạo thành một hình người. Thiên cương xuất hiện trước mặt tu thần. Nhưng đây không phải là thiên cương trước kia, mà là người giống phù tiên tử lúc này, đều do tu thần sáng tạo ra. Tham kiến đại nhân. Thiên cương quỳ một gối xuống. Đứng lên đi. Tu thần nhẹ giọng nói. Vâng, thưa đại nhân. Thiên cương vội vàng đứng dậy. Tu thần nhìn vùng hoang vu trống rỗng trước mắt, nhưng không lập tức khôi phục lại nguyên giới giống như phù tiên giới lúc trước, mà chỉ nhìn chằm chằm. Hiện giờ đã lấy được thiên giới, việc này còn đơn giản hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Ta định nghỉ ngơi một thời gian, nhưng bây giờ xem ra không được. Lấy thiên giới làm lồng giam, giải quyết hết bọn họ. Thiên cương. Tu thần nói xong, nhìn về phía thiên cương. Có thuộc hạ. Thiên cương đáp. Ngươi đi tìm Trường Hà, xem có thể lừa được lão tới đây không? Tìm Trường Hà xong còn phải tới thăm hỏi một lượt các chúa tể khác. Ý rất đơn giản, chính là tìm chỗ che chở, đồng ý mở đại trận cấm chế bản nguyên ra cho bọn họ, để bản thể của họ đi vào. Tu thần nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Thiên cương vội vàng gật đầu. Đi thôi, có thể lừa được một bản thể chúa tể chúng ta đã rất lời rồi. Tu thần hơi nhếch miệng cười. Phất tay với thiên cương. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Không phụ sứ mệnh của đại nhân. Thiên cương chắp tay hành lễ với tu thần, sau đó nhanh chóng rời đi. Phù tiên tử nhìn thiên cương rời đi, sắc mặt có phần kỳ quặc, khẽ hỏi, đại nhân. Bọn họ thực sự sẽ mắc bẫy sao? Thiên giới vẫn luôn bị họ rình rập, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp, tung ra cám dỗ khiến bản thể của họ tới giúp đỡ che chở, chỉ sợ bọn họ sẽ hoài nghi. Đám chúa tể kia có người nào không nghi thần nghi quỷ đâu. Nếu thiên cương cực lực phản kháng có khi bọn họ còn tới. Còn nếu mời họ đến, thì chắc chắn họ sẽ phải suy nghĩ thêm. Chẳng có người nào thiện lương cả, bọn họ cũng biết những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì. Bảo người ta đến chiếm đóng, khác nào tặng không thiên giới cho người ta đâu. Những chúa tể khác sẽ không tin thiên cương ngu đến mức ấy. Tu thần nở nụ cười thần bí khó lường, trong cánh rừng lớn. Loài chim nào cũng có, sẽ luôn có thứ khiến người ta phải dao động. Hơn nữa cho dù không được thì chúng ta cũng không mất mát gì. Hiện giờ quyền chủ đạo đang nằm trong tay chúng ta, toàn bộ trò chơi này chơi như thế này đều là do ta quyết. Phù tiên tử sửng sốt, có phần không đoán ra được ý tứ của tu thần trong câu nói này, nhưng lão không giáo hỏi tiếp nữa. Được rồi, ngươi về trước đi. Phù tiên giới mới là địa bàn của ngươi, về sau chỗ này giao cho thiên cương quản lý. Tu thần phất tay với phù tiên tử. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Phù tiên tử không người hành lễ rồi cũng rời đi. Tu thần chậm rãi đứng dậy, đi ra sát trì đình nghỉ mát, cúi đầu nhìn cá đang bơi dưới hồ nước trong. sau đó trên mặt hồ ngưng tụ ra một lệnh bài màu đen. Bắc Lý giới, Thần Vũ giới, Trường Hà giới, Hoang giới, Vũ giới, Phạt Ngô giới, Vẫn Sinh giới. Tổng cộng có 7 tấm lệnh bài. Mỗi tấm lệnh bài đại diện cho một nguyên giới. Hiện giờ tu thần đã thu được 2 nguyên giới, còn lại 7. Sau khi lấy được toàn bộ, hắn sẽ hoàn toàn trở thành tích điểm mới. Tiếp theo nên chọn ai đây? Tu thần nhặt một viên đá lên, nhìn lệnh bài trôi nổi trên mặt hồ, lẩm bẩm. Ánh mắt tu thần tập trung vào Bắc Lý giới. Lão già ơi lão già, để xác minh suy nghĩ của ta, ta cũng chỉ đành ra tay với Bắc Lý giới. Hy vọng lão đừng khiến ta thất vọng. Khóe miệng tu thần hơi nhếch lên, sau đó ném cục đá trong tay xuống, đập trúng vào lệnh bài Bắc Lý giới. Hồ nước lao sao gợn sóng, lệnh bài Bắc Lý giới nháy mắt vặn vẹo mờ ảo, sau đó từ từ biến mất. Chương 579, Mưu kế. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trong Trường Hà giới, Trường Hà đang ngồi trên ghế chủ vị, mặt mũi xấu xí. Kế hoạch chiếm thiên giới xảy ra việc ngoài ý muốn, điều này khiến lòng lão nóng như lửa đốt. Lão không dám tin tưởng hoàn toàn Thiên Nguyên Tử, bởi vì lão không đoán ra được suy nghĩ và tính cách của Thiên Nguyên Tử, cũng giống như không nắm bắt được tu thần. Hai sư đồ này thật sự khiến người ta vô cùng chán ghét. Tâm tư người này còn thâm sâu hơn người kia, thủ đoạn chẳng ai kém cạnh ai. Hiện giờ lão không làm được gì, chỉ có thể ở trong Trường Hà giới đợi Thiên Nguyên Tử cho gọi. Tất cả mọi chuyện đều phải nghe lời Thiên Nguyên Tử chỉ huy. Trường Hà bỗng nhướng mày, hóa thân của Thiên Cương xuất hiện bên ngoài thành lũy nguyên giới của lão. Trường Hà nhất thời cảnh giác, sau khi Thiên Cương biết mình muốn đối phó với lão, hai người đã mỗi người một ngã, vì sao giờ còn đến tìm mình? Hơn nữa còn là hóa thân nửa chúa tể. Phải biết rằng bây giờ Thiên Cương bị tổn thất rất nhiều, không thể gây ra được sóng gió gì. Lão ta không thể để mình bị hao tổn thêm gì nữa, một hóa thân nửa chúa tể bị tiêu diệt đối với lão ta cũng là thương gân động cốt. Đến thời điểm mấu chốt này mà Thiên Cương vẫn dám phái hóa thân có tu vi như thế ra ngoài. Hơn nữa còn đến tìm mình. Chắc chắn là có gì mờ ám. Trong lòng Trường Hà bất chợt nảy sinh ý nghĩ này. Nhưng lão vẫn kéo Thiên Cương vào. Hóa thân nửa chúa tể đối với lão căn bản không đủ để tạo ra bất cứ uy hiếp nào, giết chết dễ dàng như giết một con chó mà thôi, thậm chí còn dễ dàng hơn ấy chứ. Thiên Cương xuất hiện trong điện của Trường Hà. Trường Hà đứng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khá nghiền ngẫm. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Còn là hóa thân nửa chúa tể. Bây giờ e rằng ngươi không chịu nổi tổn thất khi mất hóa thân nửa chúa tể đâu nhỉ? Gan cũng to đấy. Trường Hà cười ha hả nói. Thiên Cương chẳng tỏ vẻ gì, nhìn không ra được tâm trạng của lão, nghe Trường Hà chế giễu mà chỉ thờ ơ. Nhàn nhạt nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, đừng nói những lời sáo rỗng. Hả? Nói nghe chút xem sao. Trường Hà nhất thời hứng thú. Thiên Cương nheo mắt lại, trầm giọng đáp, sau khi ta quay về đã suy nghĩ cẩn thận, các ngươi chẳng qua chỉ muốn thiên giới của ta mà thôi. Ta có thể cho các ngươi. Da mặt Trường Hà chợt trung lên, lão nhìn Thiên Cương với vẻ khiếp sợ, không dám tin, ngươi muốn tặng cho chúng ta. Tặng không? Ta có nghe nhầm không vậy? Câu này quá giả tạo. Một nguyên giới há có thể dễ dàng tặng đi như thế. Tử thủ may ra còn có đường sống, sau đó vẫn còn cơ hội trở mình. Nhưng nếu tặng đi rồi, thì ngươi kể như xong, từ nay về sau trở thành một người ngoài cuộc. Hơn nữa với tình hình hiện tại của Thiên Cương, nếu tặng nguyên giới cho người khác, thì lão sẽ phải rời khỏi sân khấu của chính đại nguyên giới, trở thành một vai phụ không đáng để ý đến. Vai phụ không có giá trị lợi dụng, kết cục cuối cùng chính là muốn làm một vai phụ cũng không được. Trường Hà lão không thể tin Thiên Cương lại ngu ngốc đến mức này. Thiên Cương cười lạnh một tiếng, đáp, ta không cho, thì sớm muộn gì cũng bị các ngươi cướp mất. Cho dù ngươi không cướp thì tu thần cũng nhất định sẽ cướp. Hoặc là đám người qua thiên phạt ngô. Lúc ta mở ra đại trận cấm chế bản nguyên thì kết quả đã định trước rồi. Trường Hà nhướng mày, hứng thú đánh giá Thiên Cương, bật cười nói, sao bỗng nhiên ngươi lại nghĩ thoáng như vậy? Lúc trước không phải như vậy, chẳng lẽ ngươi đã tìm được một chỗ dựa vững chắc rồi, muốn dẫn ta qua đó để đối phó với ta? Là tu thần sao? Ngươi bị tu thần xử lý rồi, Trường Hà không phải kẻ ngu, làm sao chỉ vì một câu nói mà dễ dàng tin tưởng Thiên Cương cho được. Thế giới của Chúa Tể không có ai là ngu cả, làm mỗi một việc đều có nguyên nhân và mục đích của mình. Trường Hà biết chắc chắn Thiên Cương có mục đích nào đó. Chỉ có điều trong chốc lát lão chưa thể nghĩ ra được rốt cuộc Thiên Cương định làm gì mà thôi. Không biết thì thôi, nhưng lão cũng sẽ không dễ dàng bị mắc bẫy vậy đâu. Chẳng phải thiên giới của ta đang bị các ngươi nhìn chằm chằm sao? Ít nhất bây giờ còn chưa có động tĩnh gì không phải sao? Điều này chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Thiên Cương cười lạnh nói. Hiện giờ các thế lực khắp nơi đều đang âm thầm theo dõi thiên giới của lão, nhìn chòng chọc vào đại trận cấm chế bản nguyên của lão. Một khi có người muốn mạnh mẽ tiến vào đối phó với Thiên Cương, thì chắc chắn các chúa tể của chính đại nguyên giới sẽ biết được đầu tiên. Hiện giờ bọn họ đang chờ xem ai không kiềm chế được muốn đối phó với Thiên Cương trước. Trong mắt các chúa tể, xác suất lớn là Tu Thần sẽ ra tay trước. Chỉ có điều bọn họ không thể ngờ nổi, Tu Thần đã thần không biết quỷ không hay, không tốn một binh một tốt nào mà chiếm được thiên giới. Đây là lợi thế của Tu Thần lúc này, hắn là sự tồn tại nằm ngoài quy tắc. Quy tắc trò chơi mà các chúa tể gán vào người hắn hoàn toàn không có tác dụng. Nếu các chúa tể vẫn tiếp tục dùng quy tắc trò chơi của mình để đề phòng Tu Thần, thì nhất định sẽ bị hắn ăn sạch chẳng còn mẫu xương. Rõ thì đương nhiên là rõ. Nhưng vì sao ngươi lại muốn tới tìm ta? Chẳng phải lúc trước ngươi rất khinh thường ta cơ mà. Không phải ngươi cho rằng ta là kẻ phản bội sao? Cắt đứt hợp tác với ta, giờ lại bỗng nhiên tới tìm ta. Ngươi cho rằng ta nên nghĩ thế nào đây? Trương Huyền nhếch miệng cười, giọng nói đầy chế giễu. Trong lòng lão đã kết luận rằng Thiên Cương đến tìm mình chắc chắn là có tính toán, cho nên bất kể thế nào lúc này lão cũng sẽ không tin lời Thiên Cương. Trong cục diện trước mắt, tin tưởng người khác chẳng khác nào hại chính bản thân mình. Trường Hà sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ấy. Cho nên, bây giờ ta muốn mời ngươi tới giúp ta phòng thủ thiên giới, ngươi có đồng ý không? Sao lại nói nhảm như vậy? Đồng ý thì hợp tác, không đồng ý thì ta đi. Chỉ cần một câu nói mà thôi, đâu cần phải suy nghĩ ngây phu như vậy. Thiên Cương liếc mắt đã nhìn ra được tâm tư của Trường Hà, cười lạnh nói. Tu Thần phái lão tới, thực ra cũng không nắm chắc tuyệt đối. Điều này bất kể là Tu Thần hay Thiên Cương đều rõ ràng trong lòng. Hiện giờ Thiên Cương chẳng qua là dựa theo mệnh lệnh của Tu Thần, đến gặp từng người một, xem có thể câu được con cá nào không thôi. Nếu không câu được thì là chuyện hợp tình hợp lý. Nằm trong dự liệu. Nếu câu được thì là việc vô cùng đáng mừng. Trường Hà nghe Thiên Cương nói lời ấy xong, vẻ mặt trở nên có chút lo lắng. Lão không nắm được suy nghĩ của Thiên Cương, cũng không dám tùy tiện đồng ý, lại càng không muốn để Thiên Cương đi tìm những chúa tể khác. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Thiên Cương thật sự cảm thấy bản thân rơi vào đường cùng, nên đầu óc suy nghĩ không được minh mẫn nữa thì sao? Tuy rằng khả năng này rất rất thấp, thấp đến mức khó mà tồn tại nổi, nhưng đây cũng không phải là chuyện 100%. Chỉ cần là xác suất 1/1000, thì không còn là tuyệt đối nữa, vẫn có khả năng xảy ra. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi tới quá bất ngờ, trong chốc lát ta chưa thể lấy lại tinh thần. Trường Hà nhào mắt nói. Thiên Cương cười lạnh, nói, nếu đã như vậy, thì ta không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi cứ ở đây suy nghĩ đi, đợi bao giờ nghĩ thông thì báo cho ta biết. Cáo từ. Đợi đã, thấy Thiên Cương thật sự quay người muốn đi, Trường Hà lập tức gọi lão lại. Thiên Cương hỏi với vẻ chăm chọc, sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giữ hóa thân này của ta ở lại đây, không cho đi tìm những người khác à? Chương 580, suy nghĩ không khuất phục. Người dẫn đường. Trường Hà thấy vẻ mặt đầy chăm chọc của Thiên Cương sắc mặt có chút khó coi. Lão đúng là có nghĩ vậy, nhưng lại không định làm vậy. Dù sao đây cũng chỉ là hóa thân thôi, lão giữ lại hóa thân cũng không thể ngăn cản Thiên Cương đi tìm các chúa tể khác hợp tác. Ngược lại, nếu Trường Hà ép hóa thân này phải ở lại, sẽ khiến lão và Thiên Cương không thể hợp tác được nữa, như thế cái được không bù nổi cái mất. Xem ngươi nói kìa, ta là người như thế nào chứ? Ý của ta là ngươi chờ ở đây một chút. Ta đi thương lượng xem sao, sẽ nhanh có kết quả thôi. Trường Hà nặng ra một nụ cười giả dối, nói. lão quả thực không thể quyết được việc này, hơn nữa chuyện này quá nguy hiểm, lão cũng không muốn để mình tự làm, tốt nhất là để cho Thiên Nguyên tự sắp xếp. Thương lượng. Ngươi còn cần thương lượng với những người khác sao? Thiên Cương cười lạnh hỏi. Trường Hà mỉm cười, đáp, có một số việc, nói rõ ra rồi thì hết cả thú vị, đúng không? Ngươi biết ta có ý gì mà. Huống hồ, ngay từ đầu chúng ta đã muốn hợp tác rồi. Tuy ở giữa xuất hiện một vài hiểu lầm nho nho, nhưng ta thật lòng muốn hợp tác với ngươi. Cho nên hiện giờ thực ra ta vẫn muốn hợp tác với ngươi thêm lần nữa. Nhưng ta cần một chút thời gian, nhanh thôi. Ngươi nghỉ ngơi ở đây một lát là được. Thiên Cương nheo mắt, bỗng nhiên cười, nói, được, nếu ngươi đã nói đến vậy mà ta vẫn còn từ chối thì có vẻ không có thành ý cho lắm. Ta sẽ ở đây chờ ngươi đi thương lượng. Một canh giờ, không thể nhiều hơn. Trường Hà cười nói, được, không thành vấn đề, lát nữa ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục. Thiên Cương khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống nhắm mắt lại. Trường Hà lại quan sát kỹ Thiên Cương một phen, không nói thêm gì nữa, phái hóa thân của mình đi tìm Thiên Nguyên Tử. Giờ này Thiên Nguyên Tử vừa mới trở lại Bắc Lý giới. Khoảng thời gian này Bắc Lý không thấy Thiên Nguyên Tử đâu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ. Tuy ngoài mặt hai người có quan hệ đồng môn, nhưng Bắc Lý luôn cảm giác trên người Thiên Nguyên Tử có rất nhiều bí mật, khiến lão đoán không ra. Ngươi vừa đi đâu vậy? Thấy Thiên Nguyên Tử xuất hiện, Bắc Lý nhíu mày hỏi. Thiên Nguyên Tử cười ha hả, ngồi xuống đáp, ra ngoài đi dạo, xem có thể thu hoạch được thứ gì bất ngờ không? Đi dạo. Bắc Lý bật cười, nếu lão tin lý do này thì lão chính là đồ ngu. Thế nào? Bắc Lý giới có vấn đề gì không? Thiên Nguyên Tử nhìn Bắc Lý, hỏi. Cũng không có vấn đề gì. Từ sau khi đại trận phong tỏa nguyên giới bị thất bại, các chúa tể khác không có ý định ra tay với ta nữa. Lúc này bỗng nhiên cảm thấy rất yên ắng, các phe thế lực đều án binh bất động, lại có chút bất thường. Bắc Lý cau mày nói. Nếu bây giờ xảy ra đánh nhau thì đó mới là chuyện lão muốn thấy, nhưng lại không hề có động tĩnh gì. Không ai đánh ai. Ngay cả thiên giới cũng không có người nào mó tay vào. Điều này khiến lão luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn gì đó, trong lòng vô cùng bực bội bất an. Thiên Nguyên Tử thấy vẻ mặt phức tạp của Bắc Lý, lắc đầu cười nói, có đôi lúc nghĩ nhiều quá không phải là việc tốt. Rất nhiều chuyện thực ra rất đơn giản, suy nghĩ nhiều ngược lại sẽ khiến mình rơi vào thế bị động. Đơn giản. Bắc Lý nhíu mày, hỏi. Ý của ngươi là hiện giờ cục diện các nơi đều yên ắng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên là bình thường, bằng không còn muốn thế nào nữa. Muốn xem tu thần đối chọi với đám qua thiên phạt Ngô à? Hay là muốn nhìn tu thần tiến công thiên giới? Hay là muốn xem các chúa tể khác đánh thiên giới? Hiện giờ đang là thế cục tam giác, ai động thủ trước thì người đó rơi vào bị động, ngươi không nhìn rõ à? Thiên Nguyên Tử hỏi với vẻ chế giễu. Bắc Lý nghe Thiên Nguyên Tử nói vậy. Mí mắt khẽ rung lên, trong lòng mặc dù hơi khó chịu, nhưng lại không phản bác được. Hiện giờ lão đã bị các chúa tể khác cô lập, đương nhiên là hy vọng bọn họ đấu với nhau một mất một còn, sau đó mình và Thiên Nguyên Tử ở đằng sau có thể được lợi. Cục diện lúc này không phải là điều mà lão muốn thấy. Được rồi, người bị động bây giờ không phải là ngươi, mà là Thiên Cương. Hiện giờ cục diện ở chính đại nguyên giới trông có vẻ yên bình không dậy sóng, thực ra mạch nước ngầm bên dưới đang cuộn trào mãnh liệt. Tất cả đều đang nhìn lom lom vào miếng thịt mỡ thiên giới, sớm muộn gì cũng sẽ có người không chịu nổi. Rút dây động rừng. Chỉ cần có một người ra tay thì các nguyên giới sẽ lập tức đại loạn, khi đó mới là cơ hội của chúng ta. Thiên Nguyên Tử cười tủm tỉm nói, thần thái ung dung, đồng thời cũng toát ra vẻ tự tin. Bắc Lý nhìn thái độ của Thiên Nguyên Tử, đôi mày hơi nhíu lại. Lão cứ luôn cảm giác Thiên Nguyên Tử có điều gì đó gạt mình, nhưng lại không dám hỏi. Điều này khiến trong lòng lão hết sức khó chịu. Sao? Nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như có chuyện gì đó muốn hỏi ta. Thấy Bắc Lý không hỏi ra miệng, Thiên Nguyên Tử lại lên tiếng giúp lão. Bắc Lý nheo mắt lại, nói, năm đó ngươi lấy được chuyển hồn giới từ giới ngoại thiên. Dùng cho sư tôn của ngươi, sau đó lấy được năng lực của lão, lại lấy được ba tầng nguyên lực ở giới ngoại thiên, bước vào cảnh giới chúa tể. Ta vẫn luôn có một nghi hoặc. Thiên Nguyên Tử nhướng mày, nhìn Bắc Lý đầy hứng thú, hỏi, hả? Nghi hoặc? nói nghe xem nào. Người của giới ngoại thiên rốt cuộc coi trọng điều gì ở ngươi? Tại sao lại lựa chọn hợp tác với ngươi? Ta vẫn không sao nghĩ rõ được điều này. Xét về từng trải, ngươi chỉ là hậu bối trong hậu bối, xét về thực lực, lúc trước ngươi cùng lắm cũng chỉ có tu vi thiên tôn mà thôi. Vì sao bọn họ lại coi trọng ngươi như vậy? Bắc Lý do dự một hồi. Cuối cùng vẫn hỏi ra miệng. Lão cho rằng giao dịch giữa giới ngoại thiên và thiên nguyên tử không chỉ là những thứ mà lão đã biết. Nói chính xác thì trừ những nội dung mà lão biết ra, hẳn là bên trong vẫn còn những chuyện mà lão không được biết. Lão cũng đâu thua kém gì thiên nguyên tử, vì sao giới ngoại thiên không trực tiếp tìm lão, mà lại đi tìm thiên nguyên tử. Còn muốn nâng đỡ thiên nguyên tử đến trình độ ngang với mình, hiện giờ thân phận của thiên nguyên tử là gì? Lão không hề có một thân phận xác định. Đây là một chúa tể duy nhất không có nguyên giới trong chính đại nguyên giới. Nói cách khác, thiên nguyên tử không có phép tắc bản nguyên giới trong tay. Nếu trong tình huống bình thường, không nắm giữ phép tắc bản nguyên giới, thì thiên nguyên tử chỉ được coi là nửa chúa tể mà thôi. Nhưng hiện giờ thực lực của thiên nguyên tử lại ngang bằng với Bắc Lý, nguyên nhân chính là ở ba tầng nguyên lực mà giới ngoại thiên cho lão. Mỗi thời đại đều cần một người dẫn đường. Ai cũng có thể trở thành người dẫn đường, nhưng chưa chắc đã dẫn được đến đích cuối cùng. Thiên nguyên tử cười tủm tỉm đáp. Bắc Lý cười lạnh một tiếng, nói, ý của ngươi là, ngươi chính là người dẫn đường đúng đắn kia. Những người khác chẳng qua chỉ là bàn đạp của ngươi mà thôi. Câu trả lời của thiên nguyên tử càng khiến Bắc Lý không thoải mái. Như vậy chẳng phải chứng tỏ bọn họ chỉ là rác rưởi, còn thiên nguyên tử mới là người mang số mệnh. Thiên nguyên tử nhún vai, mỉm cười đáp, ta cũng chưa chắc là người dẫn đường, ngươi cho rằng giới ngoại thiên đang đầu tư vào ta và ngươi sao? Họ không ngu vậy đâu, sao lại thắt cổ trên mỗi một cái cây được chứ? Chắc chắn là còn có những người khác, chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi. Ai có thể trở thành người dẫn đường cuối cùng, lúc này chưa thể biết chắc được. Chương 581, hoàn toàn xa lạ, nhưng lại cực kỳ trâu bò. Lời thiên nguyên tử nói khiến lòng Bắc Lý trầm xuống, đây là điều mà lão không muốn thấy nhất. Thế lực giới ngoại thiên không những bồi dưỡng họ, mà còn nâng đỡ những người khác. Ai có thể tồn tại đến cuối cùng? Không người nào dám chắc được. Nói không chừng ngay cả bọn họ cũng trở thành bàn đạp cho người khác. Bởi vậy theo ý của ngươi là người của giới ngoại thiên còn bồi dưỡng cả tu thần. Bắc Lý nhíu mày hỏi. Đây là lý do duy nhất lão có thể nghĩ ra được về việc tu thần bỗng nhiên nổi dậy, sau đó trở nên vô cùng trâu bò. Nếu thiên nguyên tử cũng phách lối giống tu thần, Bắc Lý cảm thấy có lẽ bây giờ thiên nguyên tử còn khiến các chúa tể chính đại nguyên giới đau đầu hơn cả tu thần. Hai sư đồ này có tính cách hoàn toàn trái ngược, một người kín tiếng mưu mô, muốn không cần tốn nhiều sức vẫn có thể chiếm được nguyên giới. Còn một người phách lối ngang ngược vô biên, gặp ai cũng chém, ai chọc hắn sẽ ăn miếng trả miếng ngay. Điểm giống nhau duy nhất giữa hai người này chính là thực lực, người ta không sao nhìn thấu được. Ngươi cảm thấy ta biết những chuyện đó sao? Thiên nguyên tử mỉm cười hỏi Bắc Lý. Bắc Lý nghẹn lời. Đối diện với câu hỏi của thiên nguyên tử nhất thời không biết trả lời thế nào. Làm tốt việc của mình là được rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ làm loạn thế trận của mình, khiến bản thân rơi vào thế bị động. Thiên nguyên tử cười đầy ẩn ý, Bắc Lý nhìn sâu vào thiên nguyên tử, khẽ cười một tiếng nói, thật ra ta cũng không suy nghĩ nhiều lắm đâu, nhưng cũng phải cho ta điều kiện này chứ. Bây giờ là thế nào? Tu thần chẳng nói chẳng rằng đã chiếm được phù tiên giới, hơn nữa khí thế hiện nay cũng rất mạnh, chẳng sợ ai cả. Các chúa tể nguyên giới khác vừa căm thù vừa đề phòng chúng ta. Nếu bọn họ thật sự đối phó với chúng ta, thì chúng ta chưa chắc đã chống đỡ được. Trừ phi. Bắc Lý nói đến đây bỗng dừng lại. Thiên nguyên tử mỉm cười hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi còn có những sắp xếp khác, những sắp xếp mà ta không biết. Không sợ những chúa tể khác liên thủ lại. Bắc Lý nheo mắt nhìn thiên nguyên tử, nói. Lão không hoàn toàn tin tưởng thiên nguyên tử, đây là một sự cảnh giác đến từ thân phận chúa tể. Tuy lão không có chứng cứ, nhưng cứ cảm giác thiên nguyên tử đang tính toán việc gì đó. Cho nên hiện giờ Bắc Lý khá hối hận, năm đó không nên kéo thiên nguyên tử vào Bắc Lý giới mới phải, càng không nên bị lão thuyết phục, để sau đó lão có được tu vi và thành tựu như ngày hôm nay. Chúng ta đã liên hợp với nhau, ngươi mà thất bại thì ta cũng không sống được, mà ta thất bại thì ngươi cũng xong đời. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn nghi ngờ điều đó sao? Thiên Nguyên Tử lắc đầu cười nói. Bắc Lý cười ha hả, đáp, nói thì là thế, nhưng từ lúc tu thần xuất hiện, ta bỗng nhiên hiểu ra một đạo lý, chính là thế giới này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Đây là lời xuất phát từ đáy lòng của Bắc Lý. Tu thần đã mang đến nhiều chuyện kinh hãi cho chính đại nguyên giới, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều thủ đoạn của hắn mà các chúa tể khác không nghĩ ra được. Việc này khiến bọn họ cảm thấy tu thần và mình là người của hai thế giới khác nhau. Tuy hoàn toàn xa lạ, nhưng hắn lại vô cùng trâu bò. Thiên Nguyên Tử nghe Bắc Lý nói vậy, nhướng mày, vẻ mặt lại có chút tự hào. Dù sao tu thần cũng là đồ đệ của lão, có thể nhận được đánh giá như thế của Bắc Lý, trong lòng lão cũng rất sung sướng. Tuy lão và tu thần ở cạnh nhau chưa đến 5 phút là sẽ cãi vã ầm ĩ, nhưng thực ra tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Sở dĩ 3 năm ở trên núi Thiên Tử chính là 3 năm vui vẻ thoải mái nhất trong cuộc đời Thiên Nguyên Tử, cũng bởi vì có sự tồn tại của tên đồ đệ kỳ lạ tu thần. Suy nghĩ và tính cách như ngựa thần lướt gió của tu thần chẳng khác nào một quả bom nổ dưới nước, khiến da đầu của lão tê dại, nhưng vừa đau đớn vừa vui vẻ, vừa yêu vừa hận. Sao? Ta nhìn vẻ mặt của ngươi, hình như còn rất tự hào thì phải. Bắc Lý thấy vẻ mặt Thiên Nguyên Tử, cười lạnh hỏi. Nếu năm đó Thiên Nguyên Tử bóp chết tu thần ngay từ lúc còn ở núi Thiên Tử, thậm chí không thu nhận hắn làm đồ đệ, để hắn tự mình xuống núi, thì đã không có chuyện của bây giờ. Bắc Lý vốn chỉ có kẻ địch là đám người qua thiên phạt ngô, nhưng hiện giờ lại thêm một tu thần, hơn nữa trong nháy mắt đã trở thành kẻ địch thần bí hùng mạnh nhất mà họ phải đối mặt. Hiện giờ Bắc Lý cảm thấy đối phó với tu thần còn khó khăn nan giải hơn đối phó với các chúa tể nguyên giới khác. Việc này quả thực khiến người ta rất ức chế. Giống như ngươi đã bày sẵn bố cục để thu mua những công ty khác, vốn đang tiến hành rất thuận lợi, bỗng nhiên mọc đâu ra một công ty muốn thu mua lại công ty ngươi. Thật sự làm người ta phải chửi thề. Có một đồ đệ như thế. Ta không nên tự hào sao? Thiên Nguyên Tử cười hỏi. Câu này khiến Bắc Lý á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nếu mình có một đồ đệ trâu bò như thế, đương nhiên mình cũng rất tự hào. Ta không nói lại ngươi. Bắc Lý lắc đầu đáp với vẻ không hứng thú. Thiên Nguyên Tử nhìn lên bầu trời, mỉm cười nói, tình hình hiện giờ khá phức tạp, đầm nước đục này ngày càng sâu. Chúng ta phải án binh bất động, xem thằng tranh tu thần kia có hành động gì. Tốt nhất là chúng ta nên đừng ngoài, ngồi trên núi xem hổ đấu, sau đó làm ngư ồn đắc lợi. Bắc Lý cười khẩy một tiếng, nói với vẻ giễu cợt, ngươi nói dễ nghe thế. Ngươi cho rằng tu thần thực sự không đoán ra được ý nghĩ của chúng ta sao? Ta cảm thấy hiện giờ hắn chỉ muốn cho các chúa tể khác đối phó chúng ta. Bây giờ thiên cương về cơ bản đã coi như phế bỏ, thiên giới nguy cơ trùng trùng, vô số ánh mắt đang rình rập, ai cũng muốn chiếm lấy. Ta nghĩ tu thần nhất định sẽ ra tay từ phía đó. Vậy ngươi thử đứng trên lập trường của tu thần nói thử xem, ngươi sẽ làm thế nào? Phải trù tính ra sao mới khiến mình được lợi? Thiên Nguyên Tử khẽ cười một tiếng, hứng thú hỏi. Bắc Lý sửng sốt, lắc đầu nói, ta không biết, nếu ta biết thì bây giờ còn ngồi đây tán gẫu với ngươi sao? Bởi vậy, ngươi không biết thì sao ngươi xác định được tu thần sẽ biết chứ? Vẫn là câu nói đó, không cần nghĩ nhiều, cứ làm tốt việc của mình đi. Thiên Nguyên Tử nói. Mí mắt Bắc Lý rung lên, trong lòng lão rất khó chịu về giọng điệu nói chuyện của Thiên Nguyên Tử với mình. Giống như Thiên Nguyên Tử mới là đại ca, còn lão chỉ là tiểu đệ. Mỗi một câu Thiên Nguyên Tử nói đều là trách móc, vặn hỏi, khiến lão rất mất mặt. Được rồi, ta có việc phải đi một lúc. Ngươi suy nghĩ cho kỹ xem tiếp theo phải làm gì đi. Thiên Nguyên Tử chậm rãi đứng dậy, nói. Bắc Lý nhướng mày, hỏi, lại có chuyện gì? Khoảng thời gian này Thiên Nguyên Tử lặng mất tâm. Bắc Lý cũng không biết lão làm gì. Giờ vừa trở về đã lại muốn đi tiếp, càng khiến trong lòng lão cảnh giác. Đương nhiên là ta đi để lên kế hoạch cho đại nghiệp của chúng ta rồi. Có một số việc bây giờ chưa thích hợp cho ngươi biết, sau này sẽ nói cho ngươi. Thiên Nguyên Tử bật cười, sau đó cơ thể biến mất, một khắc sau đã rời khỏi Bắc Lý giới. Lúc Thiên Nguyên Tử rời đi, sắc mặt của Bắc Lý lập tức trở nên vô cùng thâm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Thiên Nguyên Tử, ngươi tốt nhất đừng có dở mưu mô với ta. Ta đang cầm mạch sống của ngươi đấy. Bắc Lý cười lạnh một tiếng. Lẩm bẩm nói,